Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135: Lại diệt vọng thiên các. Nhiệt tình ba võ, cái này dĩ nhiên không phải phổ thông lôi hỏa song trọng trận. Dung hợp 10 tòa lôi hỏa song trọng trận, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Viêm Bắc khinh thường nói, theo hắn bắt đầu mò thi, không thể không nói, vọng thiên các người thật rất có tiền. Không hổ là làm bán đấu giá, cũng là giàu có, 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số hoàng giai cực phẩm đan dược, đã ngoài ngàn năm năm linh dược hơn 200 gốc, kim phiếu, ngân phiếu chung vào một chỗ, vậy mà đạt đến 5 tỷ. Còn có một số chân quý võ kỹ công pháp, ngược lại cũng xứng đáng vọng thiên các thủ hộ nhân thân phận. Viêm Bắc cảm thán nói, đem đồ vật thu lại. Viêm Bắc bắt đầu mò thi hình thức, nửa canh giờ sau đó, vọng thiên các tất cả thi thể đều bị hắn cho sờ soạng một lần. 10.000 khối nguyên thạch, đám gia hỏa này thật giàu chảy mỡ. Viêm Bắc cảm thán nói, ánh mắt rơi ở trước mắt cái này tòa nhà công trình kiến trúc phía trên. Đây là vọng thiên các bán đấu giá, bên trong để đó vọng thiên các tất cả bảo vật, mang theo chờ mong. Viêm Bắc cất bước đi vào lầu một trong đại sảnh. Trong hộp tủ mặt trưng bày từng kiện hộp ngọc, có vũ kỹ, có đan dược, có linh dược, còn có một số vật gì đó khác. Nguyên bản nơi này đều có người trông coi, nhưng theo vọng thiên các người đều bị Viêm Bắc tiêu diệt, toàn bộ thành vô chủ chi vật. Đây đều là trẫm, Viêm Bắc kích động nói, gió cuốn mây tan sông tới, đem những vật này thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Dưới chân một chút, đã hướng lên lầu 2, cùng lầu 1 so sánh, lầu 2 bảo vật càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao. Viêm Bắc xe nhẹ đường quen, đem những bảo vật này hướng về hệ thống không gian bên trong ném đi. Một bên kiếm lấy một bên đắc ý khẽ hát, nửa canh giờ sau đó, vọng thiên các tất cả bảo vật, toàn bộ Viêm Bắc cho lấy đi, thì liền giấu tại dưới mặt đất mật đạo bên trong bảo vật, cũng bị Viêm Bắc cho đào lên. 40.000 khối nguyên thạch, 100 bình hoàng giai cực phẩm đan dược, 10 bình huyền giai hạ phẩm đan dược, 2.000 châu 5.000 năm trở lên linh dược, 10.000 gốc đã ngoài ngàn năm linh dược, còn có 100 năm trở xuống linh dược 30.000 gốc. Vũ kỹ, công pháp, hơn 100 bộ, còn có một số cái khác tạp vật, 12 tỷ 2 kim phiếu, 30 tỷ ngân phiếu. Đây cũng không phải là phú khả địch quốc đơn giản như vậy. Cái này vọng thiên các đến tột cùng là làm cái gì? Một cái phân các đã vậy còn quá giàu có. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, xem ra sau này được nhiều đi cái khác vương quốc vọng thiên các chào hỏi. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, hạ quyết tâm, nhìn lấy trước mắt cái này to lớn kiến trúc quần thể. Hàn mang lóe lên, tâm lý đã có quyết tâm, đã không cách nào đưa ngươi dọn đi, chấm thì một mồi lửa đốt đi nơi này. Viêm Bắc nói, xoay thân thể lại, nhìn qua hoàng thành phương hướng. Viêm Bắc rơi vào trầm tư, tại đến thời điểm, Viêm Bắc chỉ muốn cầm vọng thiên các khai đao, nương tựa theo thực lực của hắn bây giờ, còn có Viêm Hổ tương trợ, một người một hổ, cho dù có nhân kiếp cảnh cường giả ở đây, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ liên thủ. Nhưng nửa đường lại xảy ra biến cố, nhiều trầm tam vạn, lại thêm một cái trầm thi thi, có thù không báo, cái này không phải là tính cách của hắn. Qua hiêm báo thù, hoặc là nói tiếp qua cái 10 năm 20 năm lại đến báo thù, đó là quân tử cách làm. Viêm Bắc là thiên tử, ngươi để chấm khó chịu, chấm cũng để cho ngươi khó chịu. Trước đó tại Viêm Long Quốc, Lam Long Quốc ba vị hoàng tử phái người đến địa bàn của hắn Dương Oai. Đây là hắn một, thứ hai, tam hoàng tử Lam Nguyên Thần càng là phái người ám sát Trầm Tam Vạn. còn có sau đó bọn họ phái người tới, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chấm tối nay thì bưng các ngươi làm lòng quốc quốc hố. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hệ thống, cho chấm phục chế thần thất mặt nạ ra người. Viêm Bắc phân phó nói, muốn 100.000 điểm năng lượng, ngươi nói cái gì? Chấm không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Viêm Bắc mặt âm trầm nói ra, 10.000 điểm năng lượng điểm. Ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc sát khí trên người càng nặng, ngươi có thể hay không đừng khi dễ bản hệ thống. Người trước chỉ bỏ ra 100.000 điểm năng lượng điểm, liền đã ở tại Vọng Thiên Các kiếm chí ít mấy triệu năng lượng điểm, thậm chí nhiều hơn. Bản hệ thống hỏi ngươi nhiều muốn một chút năng lượng điểm thế nào? Đợi chút nữa ngươi còn không phải cùng dạng kiếm về đến. Hệ thống không phục nói ra, chấm bằng bản sự dẫy tới năng lượng điểm, vì sao phải cho ngươi? Viêm Bắc nói, chấm rất không cao hứng, đưa một trương thần kỳ mặt nạ ra người cho chấm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi khi dễ đàng hoàng hệ thống. Hệ thống khóc ròng nói, ngươi liền nói có cho hay không đi. Viêm Bắc cười lạnh, ngươi là ta đại gia, ta cho ngươi cái này tổng được rồi. Sớm dạng này cái nào đến nhiều như vậy phá sự, ngươi chính là thiếu mắng. Viêm Bắc nói, đem Tiêu Diêu Bắc mặt nạ ra người lấy xuống, đem thần thất mặt nạ ra người mang lên mặt, lôi hỏa xong trọng trận. Viêm Bắc nói, kinh khủng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi tại Vọng Thiên Các tất cả kiến trúc phía trên, bắt đầu đốt bốc cháy. Viêm Bắc nhìn cũng không nhìn nơi này ngút trời giống như hỏa diễm, dưới chân một chút, hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua, theo lên hỏa diễm thiêu đốt Vọng Thiên Các khu nhà. Tại trong vòng một canh giờ, toàn bộ hóa thành tro tàn, bởi vì bị lôi hỏa song trọng trận bao phủ, không có người phát hiện. Thẳng đến hừng đông thời điểm, lôi hỏa song trọng trận hao tổn hết sau cùng một tia lực lượng tán đi, mới bị phụ cận võ giả phát hiện. Dưới bóng đêm, một đạo u linh giống như quỷ mị đang nhanh chóng xuyên qua. Một phút sau đó, Viêm Bắc tại Tam Hoàng Tử Lam Nguyên Thần ngoài phủ đệ mặt ngừng lại. Tam Hoàng Tử đã trưởng thành, có khai phủ tư cách, tại ở gần phía ngoài Hoàng Cung phồn hoa khu vực kiến tạo một tòa cung điện to lớn. Lấy chấm cỗ thân thể này thân phận, cần phải có thể trực tiếp đi vào. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, nghĩ tới đây, Viêm Bắc sải bước hướng về Tam Hoàng Tử cung điện đi đến. Gặp qua thần thất đại nhân, cửa thị vệ nhìn thấy Viêm Bắc tới, gấp bận bịu cung kính hành lễ nói, ô, lão thất ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về? Một vị khôi ngô đại hán chọc đầu, khôi ngô có lực, để trần lấy ở ngực, trong lúc hành tẩu mang theo to lớn lực đạo, rõ ràng là một vị nửa bước nhân kiếp cảnh cường già. Đi đến Viêm Bắc bên người, lặng lẽ cười lấy đánh giá Viêm Bắc, sau đó thần thần bí bí nói ra, lão thất, vật tới tay sao? Đến em gái ngươi, bổn tọa lần này kém chút bị hố chết. Viêm Bắc ra vẻ tức giận nói, chẳng lẽ là thất bại sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc không nói gì, chọc đầu đại hán vỗ đầu một cái, ta làm sao đem cái này gốc giả quên mất? Nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải chỗ nói chuyện. Đi, chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh chút nói chuyện. Chọc đầu đại hán nói, nhiệt tình lôi kéo Viêm Bắc hướng về Tam Hoàng Tử trong cung điện đi đến. Một đường những nơi đi qua, thị vệ chung quanh căn bản cũng không dám ngăn đón. Cung kính kêu, thần thất đại nhân, bà võ đại nhân, tốt. Viêm Bắc tâm lý lưu lại cái tâm, đem chọc đầu đại hán tên ghi xuống. Kỳ quái, Lam Nguyên Thần cái nào đến nhiều như vậy nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả hiệu chung. Liền xem như chấm, cũng không có một vị nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả hiệu chung. Viêm Bắc tâm lý không hiểu thầm nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,